Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2148, La Thiên cùng Thái Vũ. Ngươi hoàn thành khảo hạch sau đó, nhớ kỹ đến gọi ta về nhà a. Không phải vậy ta liền đem ngươi cùng ta điểm này phá sự đều nói ra ngoài. Ha ha ha, đi thôi, vị công tử này, chúng ta đi Nhã Các. Hồ Tâm Nhi cười một tiếng nói. Tốt. Mời tới bên này, Triệu Thiên một mặt mừng như điên nói ra. Tại trước khi đi, Triệu Thiên tầm mắt cổ quái nhìn Lâm Bạch một chút. Bất quá sau đó lại là trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Trông thấy Hồ Tâm Nhi bị Triệu Thiên mang đi. Toàn trường võ giả tầm mắt đều là cổ quái. Vị kia mỹ nhân bị người ta mang đi. Người kia là Triệu Thiên sao? Đáng giận, vị kia mỹ nhân nam tử bên người cũng quá mềm yếu đi. Cứ như vậy để Triệu Thiên mang đi. Liền phản kháng một cái đều không có. Hừ hừ, thật sự là hèn nhát. Như vị kia mỹ nhân là cùng ta. Liền xem như ta chết cũng sẽ không để Triệu Thiên mang theo nàng. Phi, chấm ngoặc kép, hèn nhát, cặn bã. Liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Quá cho nam nhân mất thể diện. Chung quanh võ giả tầm mắt. Đều là lửa giận vội vàng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, trầm mặc không nói lấy. Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình đều là chấn động vô cùng. Hai người bọn họ liếc nhau, trên mặt đều là không hiểu ra sao. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Bạch sẽ cùng Triệu Thiên ra tay đánh nhau đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Bạch liền phản kháng một cái đều không có. Liền để Hồ Tâm Nhi đi. Tử Đông Lai giờ phút này thấp giọng nói ra. Lâm huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, Tạ Trường Tình thấp giọng nói ra. Lâm huynh, như vị cô nương kia thật là ngươi ngưỡng mộ trong lòng người. Ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là đi đuổi trở về tốt. Cái kia Triệu Thiên, cũng không phải cái gì tốt nhân vật a. Lâm Bạch cau mày nhìn xem Tạ Trường Tình cùng Tử Đông Lai. Tạ Trường Tình thấp giọng nói ra. Triệu Thiên phụ thân, chính là học cung luyện đan sư thủ lĩnh. Cũng chính là luyện thiên đảo đảo chủ. Đường Kim Đông Châu học cung bên trong một vị duy nhất vương cấp luyện đan sư. Cũng là trật tự thần đình trưởng lão một trong. Lâm Bạch hai mắt biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới Triệu Thiên lai lịch thế mà lớn như vậy. Tạ Trường Tình nói ra. Lâm huynh, người biết một vị vương cấp luyện đan sư bản sự đi. Hắn tùy tiện luyện chế ra một viên đan dược. Đều có thể bán đi giá trên trời. Cho nên Triệu Thiên này có thể nói là bây giờ Đông Châu học cung bên trong có tiền nhất đệ tử một. Trong, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Hai vị thật hiểu lầm. Ta cùng vị cô nương kia thật là bèo nước gặp nhau. Ta đối nàng càng là không có nửa điểm hứng thú. Bằng không mà nói, nếu nàng thật là bạn lữ của ta. Hai vị cảm thấy lấy ta Lâm Bạch tính cách. Ai có thể tùy tiện đưa nàng từ bên cạnh ta mang đi sao? Lâm Bạch cười hỏi ngược lại. Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình nghe chút, khẽ gật đầu. Bọn hắn hồi tưởng lại, Lâm Bạch tại trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn liền Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên đều không sợ. Sao lại e ngại như thế một cái bất cần đời nhị thế tổ? Tử Đông Lai kinh ngạc nói. Coi là thật không phải. Lâm Bạch cười nói. Thật không phải là. Tạ Đông đến cùng Tạ Trường Tình cười nói. Đó là chúng ta suy nghĩ nhiều. Vẫn còn may không phải là, nếu là trêu chọc tới Triệu Thiên, cũng không là một chuyện tình việc nhỏ nha. Chấm ngoặc kép, đang lúc này, trong đám người ở đây nổ tung lên. Lãnh Thiên Tuyết đến, Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cùng Tử Đông Lai bọn người ngẩng đầu nhìn lại. Đám người xa xa bên trong, một cái đoan trang tĩnh nhã nữ tử, da thịt như tuyết, hai con ngươi mang cười. Ngũ quan tinh xảo, khí chất siêu phàm, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang một cỗ thanh tú thoát tục chi khí. Nàng chậm rãi đi tới, bên người còn đi theo 10 cái thanh niên nam tử, nở nụ cười, Tạ Trường Tình nói ra, bên kia là Lãnh Thiên Tuyết, ở bên người nàng nam tử kia, chính là Thái Vũ, Lâm Bạch cùng Tử Đông Lai cũng là nhìn lại, tại Lãnh Thiên Tuyết bên người. Có một cái tuấn tú bất phàm thanh niên nam tử, đối với Thái Vũ nói ra, đại sư huynh, đó chính là Tạ Trường Tình. Chấm ngoặc kép, Thái Vũ sững sờ, ngẩng đầu nhìn đến, tầm mắt rơi vào Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình còn có Từ Đông Lai bên người. Khẽ cười nói, hắn chính là cái kia ở trong Hắc Thị ức hiếp ngươi Tạ Trường Tình. Cái này tuấn tú nam tử, nếu là mặc vào áo bào đen mũ rộng vành, Lâm Bạch liền để sẽ kinh ngạc, bởi vì người này đương nhiên đó là trong chợ đen luyện đan sư. La Thiên luyện đan sư. La Thiên luyện đan sư gật đầu, giống như, đại sư huynh, ngươi phải cho ta xả giận a. Tốt, ta đã biết, Thái Vũ mỉm cười, đối với Lãnh Thiên Tuyết nói ra, Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ, bây giờ luyện đan còn chưa có bắt đầu, không bằng chúng ta đi trước trong nhã các nghỉ ngơi một lát đi. Cũng tốt, Lãnh Thiên Tuyết, khẽ gật đầu nói, Thái Vũ cùng Lãnh Thiên Tuyết dẫn một đám người đi nhã các. Mà La Thiên thì là không có đi, ngược lại là đi hướng Tạ Trường Tình mà tới. Đi vào Tạ Trường Tình trước mặt, khẽ cười nói, ngươi chính là Tạ Trường Tình. Tạ Trường Tình khẽ cười nói, tại hạ Tạ Trường Tình, không biết các hạ là... chấm ngoặc kép. La Thiên khẽ cười nói, làm sao, ngươi không nhận ra ta? Tốt, vậy ngươi liền nghe rõ ràng, lão tử chính là Vô Thiên luyện đan sư tọa hạ thứ 5 đệ tử. Ta gọi La Thiên. Tạ Trường Tình nghe chút, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai là La Thiên sư huynh. Kính đã lâu, kính đã lâu. La Thiên sững sờ. Hắn nhìn thấy Tạ Trường Tình nghe thấy tên của mình sau đó, thần sắc tự nhiên không có bất kỳ cái gì kinh hãi. Lâm Bạch nghe thấy cái tên này, lúc này đôi mắt hơi nhúc nhích một chút. La Thiên cắn răng nghiến lợi nói với Tạ Trường Tình, Đông Phương luyện đan sư. Ngươi đừng lại giả bộ, ta biết là ngươi, ngươi chờ xem đi, đợi lát nữa đại sư huynh của ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Hừ, ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ, cũng không sao cả. La Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo liền đi. Tạ Trường Tình một mặt khốn hoặc nhìn La Thiên, trầm mặc không nói. Từ Đông Lai các loại La Thiên đi sau đó, mới thấp giọng nói ra, Tạ huynh. Ta cảm giác người này có vẻ như kẻ đến không thiện a. Tạ Trường Tình trang nghiêm gật đầu. Ta cũng cảm giác, thế nhưng là ta chưa từng nhớ kỹ ta trêu chọc qua người này nha. Lâm Bạch lúc này cũng minh bạch, nguyên lai La Thiên cho rằng Tạ Trường Tình mới là Hắc Thị bên trong Đông Phương luyện đan sư. Nói cách khác, La Thiên đem Tạ Trường Tình nhận thành Lâm Bạch. Tạ huynh, vấn đề này nói, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch cảm tưởng đối Tạ Trường Tình giải thích. Có thể ngay lúc này, tầng mây đột nhiên nghĩ tới một mảnh kinh lôi. Một đám lão giả từ trong tầng mây đi tới. Tất cả đến đây tham gia đan đảo khảo hạch luyện đan sư. Đều ra trận đi. Hôm nay khảo hạch, bắt đầu. Này một đám luyện đan sư. Ước chừng có hơn 20 người. Tại cái này hơn 20 người bên trong. Một nửa luyện đan sư trường bào bên trên viết Đông Châu Học Cung. Mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là viết Thiên Bảo Lâu. Cái này rất hiển nhiên, cái này chính là Đông Châu Học Cung cùng Thiên Bảo Lâu luyện đan sư đại biểu. Tạ Trường Tình nói ra, Lâm huynh, có lời gì các loại khảo hạch sau khi hoàn thành rồi nói sau. Chúng ta muốn ra trận. Nói xong, Tạ Trường Tình bay thẳng cướp mà lên, đã rơi vào giữa sân. Tạ huynh, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra chính mình khảo hạch lệnh bài, rơi vào giữa sân, lựa chọn một cái khoảng cách Tạ Trường Tình vị trí không xa. Tạ huynh, Lâm Bạch còn muốn nói với Tạ Trường Tình sáng nguyên nhân. Có thể ngay lúc này, tại Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình ở giữa, đột nhiên xuất hiện một người nam tử. Đương nhiên đó là Thái Vũ, mà tại Tạ Trường Tình bên tay trái, thì là La Thiên. Lâm Bạch đôi mắt biến đổi. Kinh ngạc phát hiện, tại Tạ Trường Tình chung quanh xuất hiện luyện đan sư, đều là La Thiên cùng Thái Vũ an bài tốt. Giờ khắc này, Lâm Bạch đôi mắt lạnh xuống. Hết chương.